Ánh mắt hắn vẫn cực kỳ sắc bén, giống như là tia chớp giữa đêm đèn. Người khác nhìn vào thì cảm thấy trên lưng phát lạnh, không sinh ra một chút ý chí tranh đấu nào cả. Đối mặt với Lâm Minh, cộng thêm Diệp Thủy Đồng đang quấn lấy người này, tên đầu lĩnh huyện cốt tộc đã hoàn toàn không còn chút tin tưởng nào nữa. Ta nhận thua, đừng giết ta. Diệp Thủy Đồng làm sao còn nghe tên đầu lĩnh huyện cốt tộc kia dại dòng nữa. Trường kiếm trong tay chỉ thẳng vào chỗ yếu hại của đối phương. Tên đầu lĩnh huyện cốt tộc phát ra một tiếng gầm rú. Những tiếng gầm rú của hắn vừa mới phát ra còn chưa kịp phát lực, đã chỉ cảm thấy một tầng áp lực cực lớn bao phủ xuống, làm cho thân thể của hắn chấn động, lực lượng nhanh chóng trôi qua. Mà cùng lúc đó, Diệp Thủy Đồng tay nâng chém xuống, một kiếm chém về phía thắt lưng của tên đầu lĩnh huyện cốt tộc này. Lực trường chết tiệt này. Đầu lĩnh huyện cốt tộc cực kỳ khẩn trương, vốn hắn đã không phải là đối thủ của Diệp Thủy Đồng rồi, hiện tại là bị bao phủ trong không gian hồng mông và thế giới hình chiếu, cảm thấy thân thể như rơi vào trong màn nhện, không thể động đậy được. Bạch cốt cự kiếm va chạm với trường kiếm của Diệp Thủy Đồng, đầu lĩnh huyện cốt tộc cảm thấy một luồng chân nguyên giống như một con rắn độc chui vào trong cơ thể hắn, làm cho thân thể hắn tê dại. Mà lúc này hắn đột nhiên cảm thấy ngực phát lạnh, không cần quay đầu hắn cũng biết đây là Lâm Minh công kích về phía mình. Loại cảm giác này giống như có một mũi kiếm lạnh lẽo chỉ về phía ngực của mình. Hai đại cao thủ thực lực yếu mạnh hơn hắn lại còn vây công nữa. Dưới tình huống này hắn đã không còn chút hy vọng nào nữa. Hắn phát ra giãy giụa cuối cùng, ra sức xoay người, miễn cưỡng bước lui Diệp Thủy Đồng, đồng thời dùng bạch cốt cự kiếm đỡ lấy phượng huyết thương của Lâm Minh. Nhưng trong lúc vội vàng phát lực, làm sao hắn có thể tránh được Lâm Minh đây? Chỉ nghe keng một tiếng, bạch cốt cự kiếm đã bị phượng huyết thương đánh bậy, đầu lĩnh huyền cốt tộc vỡ nát bàn tay, mà phần vai phải cũng bị Diệp Thủy Động chém một kiếm đứt trời, bị thương cực nặng. Mà Lâm Minh cũng đâm phượng huyết thương vào hoắt vai của hắn, chỉ cần mũi thương rung lên là có thể xé rách thân thể hắn. Đầu lĩnh huyện cốt tộc liên tục bị thương, mà đúng lúc này Diệp Thủy Động liên tiếp đâm ra mấy chục kiếm, từng kiếm chém đều đâm vào khiếu huyệt trên người đối phương. Nàng cũng không đâm vào cơ thể của tên này, mà là dùng kiếm khí nhập thể đánh vào huyệt đạo, khiến cho kinh mạch toàn thân của đầu lĩnh huyện cốt tộc bị cắt đứt, trong khoảng thời gian ngắn thì không có chút khí lực nào. Kiếm của Diệp Thủy Động giống như một con rắn độc lao về phía yết hầu của đầu lĩnh huyện cốt tộc. Mũi kiếm lạnh lẽo cắt đứt lớp da, từng tia máu tươi chảy ra. Nói, kẻ nào bán tin tức cho người? Diệp Thủy Đồng lạnh lùng nói, tuy rằng trong lòng của nàng đã có phán đoán, nhưng vẫn muốn tìm hiểu bằng chứng để khẳng định. Nàng tạm thời lưu lại tính mạng của tên đầu lĩnh huyện cốt tộc chính là để nghiệm chứng điểm này. Các đệ tử Tiêu Dao Đảo cũng vây tên đầu lĩnh huyện cốt tộc này, đủ loại vũ khí chĩa về phía hắn, cùng chờ đợi câu trả lời. Các người... Trong mắt đầu lĩnh huyện cốt tộc lóe ra đủ loại ánh sáng, hắn không muốn chết. Hơn nữa, huyện cốt tộc bọn họ tìm hiểu pháp tắc sinh mệnh, càng hiểu sâu hơn về sự tuyệt vời của sinh mệnh. Ta có thể nói cho các ngươi biết, chỉ cần các ngươi không giết ta, ngươi cho rằng lúc này mình còn có tư cách mặc cả với chúng ta nữa hay sao? Thanh âm Diệp Thủy Đồng lạnh như băng, mũi kiếm lại đâm sâu thêm một chút, từng luồng máu tươi chạy dọc theo yết hầu của hắn, ngay cả khí quản sắp bị cắt đôi rồi. Nếu dù có nói hay không nói thì cũng đều phải chết, tại sao ta phải nói? Đầu lĩnh huyện cốt tộc nhắm hai mắt lại, tuy rằng hắn mang bộ dáng không sợ chết, nhưng yết hầu của hắn lại trung linh. Đối mặt với mũi kiếm nhọn chọc vào yết hầu này, không có bao nhiêu người có thể thản nhiên đối mặt cả. À, Diệp sư tỷ, người dài giọng với hắn làm gì? Tiêu Thủy Quân cười lạnh một tiếng, lắc người bước đến, một thanh kiếm nhuốm máu của nàng chọc chọc vào người của đầu lĩnh huyết cốt tộc, cuối cùng chỉ vào hạ thể của hắn. Tên đầu lĩnh huyết cốt tộc lập tức cảm thấy hạ thể phát lạnh, hoảng sợ mở mắt ra nói, ngươi làm gì? Ta nói này, chẳng lẽ ngươi ngu ngốc đến mức cho rằng chúng ta vì chút tin tức đó sẽ bỏ qua cho ngươi hay sao? Kẻ bắn đứng chúng ta thì chúng ta đã đoán được rồi, chỉ muốn ngươi chứng thực mà thôi. Nếu ngươi nói thì sẽ cho ngươi được chết một cách thống khoái, nhưng nếu không ta sẽ dùng chút khí lực sư hộ ngươi. Đương nhiên ta không am hiểu thứ này, nói không chừng sẽ khiến cho ngươi biến thành kẻ ngu ngốc. Tuy nhiên, trước khi ngươi trở thành ngu ngốc, ta sẽ cho ngươi nếm thử một cảm giác làm thái giám là như thế nào. Nghe nói huyện cốt tộc của các ngươi đều rất ưa dâm dục, bắt các nữ tù binh làm nô lệ. Một ngày không có nữ nhân là không vui.